Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1209, bất quá chỉ như vậy. Góc truyện audio.com, 9 đại yêu vương hàng lâm, từng cái một hung thần ác sát bình thường, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa ngũ trảo thần long. Đằng đằng sát khí, long thương đạo này huyết mạch dị tượng, đang giận thế trên đã hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Tốt, ta đảo lộn muốn nhìn. Người những thứ này dị tưởng, cái nào có thể ngăn cản được của ta ngũ trảo thần long? Long thương hét lớn một tiếng, phía sau hắn ngũ trảo thần long ngẩng đầu ngâm nga, bay lên trời, hướng phía Tô Tử Mặc phốc giết đi qua, khí thế kinh người, không đều Tô Tử Mặc hạ lệnh, ở bên cạnh hắn vờn quanh cửu tôn yêu vương, đã xông tới, 10 đầu thân hình khổng lồ yêu thú. Ở giữa không trung chém giết cùng một chỗ, tuy rằng đều là khí huyết diễn sinh ra dị tượng, nhưng mỗi lần va chạm, đều bộc phát ra từng đợt nổ mạnh, hư không run rẩy, phong vân biến sắc, cơ hồ là tại giao thủ trong nháy mắt, ngũ trảo thần long liền rơi vào hạ phong. Ngũ trảo thần long chiến lực tuy cường đại, có thể chém giết 3-4 cỗ yêu vương dị tượng, đều không nói chơi. Nhưng vây giết nó có trọn vẹn cửu tôn yêu vương nhiều. Hơn nữa, cái này cửu tôn yêu vương ở bên trong, Trấn Hải Linh Quy chiến lực, hầu như có thể cùng ngũ trảo thần long tương đối. Phốc, ngũ trảo thần long nổi giận gầm lên một tiếng, thò ra long trảo, đem hoàng nghiêu yêu vương thân hình trảo phá. Cái vị này dị tượng trong nháy mắt tán loạn. Cửu tôn yêu vương, còn lại 8 cỗ. Mà ngũ trảo thần long trên lưng, cũng bị phong báo yêu vương hung hăng kéo lê một vết thương. Nếu là không có không thể phá vỡ long lân bảo hộ. Lần này, rất có thể đem ngũ trảo thần long thân hình, đều xé thành 2 nửa. Dị tượng đổ máu, cực kỳ vô cùng thê thảm. Bất quá ngắn ngủn 10 mấy hơi thở. Tô Tử Mặc bên này, liền có 3 cỗ yêu vương dị tượng tán loạn. Mà ngũ trảo thần long thân lên, cũng đã là mình đầy thương tích, trạng thái thê thảm, cái này, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta long tộc ngũ trảo thần long, lại địch bất quá đối diện những thứ này huyết mạch hèn mọn yêu thú? Quần long trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không nghĩ tới, trận này huyết mạch đối bính lại gặp là tình thế như vậy. Quần long cũng nhìn ra được. Tuy rằng cửu tôn yêu vương đã qua thứ 3, nhưng ngũ trảo thần long đã là thể lực chống đỡ hết nổi. Khí tức suy sụp, thân trên hào quang đều ảm đạm rất nhiều. Kéo dài nữa, ngũ trảo thần long thua không nghi ngờ. Long thương thần sắc ngưng trọng, đầu ngón tay tại cổ tay chỗ nhẹ nhàng vẽ một cái. Hiện ra một đám tinh thuần vô cùng long huyết, trong miệng hắn phát ra một hồi long ngữ. Bóp động pháp quyết, chỉ dẫn cái này một đám long huyết, trực tiếp vung vãi tại ngũ trảo thần long dị tượng thân lên. Ngũ trảo thần long toàn thân đại chấn, khí tức tăng vọt, ngang, ngũ trảo thần long gào to một tiếng, lần nữa có được thần lực, lại ra tay nữa, đại phát thần uy, đem phong báo yêu vương xé thành mảnh nhỏ. Đừng nhìn đây chỉ là một sợi huyết mạch. Bên trong có thể ẩn chứa cực kỳ lực lượng kinh khủng. Đó là ngũ trảo thần long huyết mạch. Long thương lấy bí pháp, tế luyện huyết mạch của mình, dung nhập ngũ trảo thần long dị tượng bên trong. Chẳng khác gì là lại để cho hắn đạo này dị tượng đạt được một lần trùng sinh. Nhưng, dù vậy, song phương chênh lệch vẫn là không nhỏ. Tô Tử Mặc bên này, còn thừa lại 5 cỗ yêu vương dị tượng. Cũng không lâu lắm, liền lại hao tổn một cái. Nhưng ngũ trảo thần long thân lên, cũng bắt đầu hiện ra một đạo vết rách, tan vỡ sắp tới. Rốt cuộc, Trấn Hải Linh Quy cùng ngũ trảo thần long đụng vào nhau. Cái này hai đại dị tượng đồng thời tan vỡ, mà Tô Tử Mặc bên này, còn thừa lại huyết viên yêu vương, minh hổ yêu vương, hoàng hải long vương 3 cỗ dị tượng. 3 cỗ dị tượng không ngừng lại, bay thẳng đến cách đó không xa Long Thương sát tới. Tốt, Long Thương không có chút vẻ sợ hãi. Ngược lại tán thưởng một tiếng. Mắt làm vinh dự chứa. Nghênh đón ba cỗ quái vật khổng lồ. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Oanh, oanh, oanh. Long Thương vậy mà lấy huyết nhục thân thể. Cùng Tô Tử Mặc huyết mạch dị tượng đối chiến. Song phương hung hăng đụng vào nhau. Ngắn ngủi dừng lại. Một đạo thân ảnh như là như lưu tinh. Ầm ầm rơi xuống trên mặt đất lên. Ném ra một cái nhân hình hố to. Kích khởi vô số bụi bặm cát đá. Nhưng rất nhanh. Cái này đạo thân ảnh liền trở mình nhảy lên. Đúng là Long Thương. Long Thương nhìn qua có chút chật vật. Bất quá. Minh Hiền không có đụng phải cái gì trọng thương. Mà giữa không trung ba cỗ dị tượng. Đã hóa thành một từng mảnh quang điểm. Tán lạc tại trong hư không. Long Thương càng lấy huyết nhục thân thể. Đem Tô Tử Mặc ba cỗ huyết mạch dị tượng đánh nát. Cái này đến cỡ nào lực lượng kinh khủng. Ta biết ngay. Long Thương tuyệt sẽ không như vậy bị đánh bại. Nhìn qua. Long Thương không có việc gì. Khí thế ngược lại càng ngày càng mạnh. Đợi lấy xem đi. Long Thương phản kích muốn bắt đầu. Hắn tu hành đến nay. Chưa từng chật vật như thế qua. Hôm nay gặp trùng kích càng lớn. Hắn phản kích lại càng lăng lệ ác liệt. Không ít long tộc thở dài ra một hơi. Cùng những thứ này long tộc bất đồng. Tất cả trưởng lão ngược lại là thần sắc bình tĩnh. Bọn hắn nhìn ra được. Long Thương có thể đánh nhau vỡ Tô Tử Mặc ba cỗ huyết mạch dị tượng. Cố nhiên là bản thân hắn lực lượng đầy đủ mạnh mẽ. Còn có nguyên nhân trọng yếu hơn. Là cái này ba cỗ yêu vương dị tượng. Cũng bị tiêu hao không sai biệt lắm. Ha ha ha ha. Long Thương cười lớn một tiếng. Cất cao giọng nói. Huyết mạch của ngươi dị tượng cũng bất quá chỉ như vậy. Tuy rằng yêu thú phần đông. Nhưng đều là chút ít gà đất chó kiểng mà thôi. Thật sao? Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng. Không có phản bác. Không thể không nói. Long Thương hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lần trước chứng kiến có thể lấy huyết nhục thân thể. Đối chiến dị tượng tồn tại. Còn là Vạn Tượng Thành gặp phải vị kia thần tộc thống lĩnh. Nhưng Tô Tử Mặc huyết mạch dị tượng chính thức khủng bố chỗ. Không phải là lúc ban đầu cửu tôn yêu vương. Đột nhiên, tại Tô Tử Mặc sau lưng. Yêu khí bắt đầu khởi động giữa. Dần dần hiện ra một cái huyết sắc hồ điệp. Triển khai hai cánh lên. Ấn hai đợt sáng ngời trăng tròn. Coi như một đôi trẻ con mắt. Cái này đầu huyết sắc hồ điệp. Bất quá hơn một trượng lớn nhỏ. Cùng lúc trước cửu tôn yêu vương dị tượng so sánh với. Thực sự quá nhỏ bé. Nhưng cái này đầu huyết sắc hồ điệp hàng lâm về sau. Lại làm cho cả Long Hải chi cốc đều lâm vào giống như chết yên lặng. Một cỗ khí tức kinh khủng mà tràn ra. Quần Long cảm giác được một hồi hãi hùng khiếp vía. Mặc dù là cửu tôn yêu vương dị tượng hàng lâm, ngũ trảo thần Long dị tượng hàng lâm, bọn hắn cũng chỉ là cảm giác được khiếp sợ, rung động. Mà cái này đầu huyết sắc hồ điệp, vậy mà để cho bọn họ cảm nhận được sợ hãi. Không phải nói là phía dưới long tộc, đã liền giữa không trung. Xem cuộc chiến rất nhiều long tộc trưởng lão đều hít một hơi lãnh khí. Cái này, đây là yêu thú gì? Một vị long tộc trưởng lão trong giọng nói, lại mang theo một tia thanh âm rung động. Long tộc năm vị đại trưởng lão cũng là thần sắc ngưng trọng. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào cái này đầu huyết sắc hồ điệp. Lấy bọn họ kiến thức, cũng nhận thức không xuất ra cái này huyết sắc hồ điệp lai lịch. Còn có một cỗ huyết mạch dị tượng. Long Thương cũng là thần sắc biến đổi. Ngưng thần đề phòng, cái này đầu hồ điệp nhìn qua gầy yếu không chịu nổi. Còn không có ngưng thực, chẳng qua là nửa hư ảo trạng thái. Cùng lúc trước cửu tôn yêu vương ngập trời khí thế so sánh với. Thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng dù vậy, Long Thương vẫn là cảm nhận được một hồi mãnh liệt nguy cơ. Mặc dù hắn cùng với cái này huyết sắc hồ điệp giữa. cách xa nhau tầm hơn 10 trượng xa. Huyết mạch của ta dị tượng bất quá chỉ như vậy. Tô Tử Mặc cười cười. Bỗng dưng, cái này đầu huyết sắc hồ điệp cánh. Nhẹ nhàng chấn bỗng nhúc nhích. Động tác rất nhỏ, hầu như khó có thể phát hiện. Nhưng chính là lần này rất nhỏ rung rung. Lại dẫn phát ra một trận khủng bố phong bão. Long thương chung quanh hư không. Tại vặn vẹo, tại biến hình, tại tan vỡ, tại sụp xuống. Long thương trừng trừng hai mắt. Chẳng qua là trèo trống một lát. Liền như bị sét đánh. Toàn bộ người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lăn xuống ở phía xa. Vẫn không nhúc nhích. Toàn trường xôn xao. Cách chương.